Ân Lê Đình lại lắc đầu. Lát nữa nước lạnh mất muội sẽ không dễ chịu. Muội tắm trước đi, huynh đi xem thế nào rồi về. Lộ Dao buồn cười gật đầu, nhìn chàng chỉnh lại vạt áo cho mình rồi mới ra cửa. Cách chương.